Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 943, chương 948, nhân tộc bại. Bất quá khi đó ma tộc đã dẫn đầu hoàn thành Chí Tôn Thần Binh tế luyện. Chí Tôn Thần Binh cái gọi là Lam Thiên phía dưới mạnh nhất bảo khí, cũng không phải là chỉ có chứng đạo Chí Tôn mới có thể tế luyện, mà có được Chí Tôn thực lực ma chủ cũng là có thể tế luyện. Về sau, Kiếm Hoàng triều Chí Tôn dẫn đầu làm ra đột phá, coi hắn hoàn thành sau khi chứng đạo, kết quả lại bị phẫn nộ bộc khí ma tộc khiêu chiến. Lúc ấy, bọn họ Chí Tôn còn không có tế luyện ra Chí Tôn Thần Binh. Thế nhưng là ma tộc có a. Sở dĩ cái kia ma chủ nắm lấy Chí Tôn Thần Binh cùng Kiếm Tôn bắt đầu đại chiến. Nếu không phải Kiếm Tôn tại cực điểm chi địa đem tự thân đạo khí thăng hoa, trong một ý nghĩ đánh xuyên qua hàng rào, để cho kiếm của hắn hoàn thành thuế biến, trở thành Chí Tôn Thần Binh, nhưng có Chí Tôn kiếm, Kiếm Tôn cũng không có nhiều nhẹ nhõm. Một mực bị Tử Long Linh trấn ép, về sau biết rõ cái kia ma chủ kiệt lực, lúc này mới bị Kiếm Tôn chảm dưới kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tử Long Linh nghịch thiên trình độ đến cùng có đáng sợ. Một dạng Chí Tôn Thần Binh căn bản không thể sánh bằng. Cũng khó trách vừa rồi băng tộc băng phách thần châu hoàn toàn không cách nào ngăn chặn thời gian, ngược lại bị cái này Tử Long Linh phá. Hơn nữa, lúc này khó xử nhất một cái bẫy mặt là song phương đều có Chí Tôn Thần Binh, thế nhưng là thúc dục người, cảnh giới chênh lệch quá xa. Âm tương đương âm, những cái này ma tổ từ thời gian gông xiềng bên trong tranh thoát đi ra. Bọn họ có hơn 10 vị ma tổ, nếu như cùng nhau gửi ra cái này Tử Long Linh Chí Tôn Thần Binh, trang diện kia sẽ là kinh khủng cỡ nào. Sở dĩ tại thời khắc này bọn họ tuyệt vọng là hôm nay muốn diệt bọn hắn nhân tộc, chúng ta bại chấm ngoặc kép. Băng tộc một vị thiên tài quỳ trên mặt đất, đạo tâm tại thời khắc này triệt để hỏng mất, mà bị trọng thương băng nữ cũng là ngã trên mặt đất. Nàng cũng là thánh cảnh, nguyên lai nàng cũng ở đây cổ lộ trên, nhưng tiếp đến gia tộc cấp bách chiêu, lúc này mới, bất quá trở về lúc nàng đã thành thánh. Sở dĩ mới vừa rồi đại bạo phát bên trong, rất nhiều trưởng lão đều ta vẫn lạc, chỉ có nàng miễn cưỡng trông đỡ xuống dưới. Chí Tôn Thần Binh tiêu hao quá khổng lồ, chỉ bằng vào nàng thánh cảnh giai đoạn, muốn thôi động một kích toàn lực vẫn là quá khó khăn. Chúng ta liều, cho dù là chết, cũng kéo một cái chịu tội thay. Đây là, vương gia có một vị hóa thần đỉnh phong trưởng lão đứng ra. Dẫn thiên hét dài một tiếng, liền thương khung đều rung động bắt đầu chuyển động. Mặc dù bọn hắn đứng trước tuyệt cảnh, nhưng chỉ cần không triệt để mất đi hy vọng, thậm chí có liều mạng tử chiến quyết tâm, bọn họ y nguyên có thể đứng lên. Đúng, liều tương đương. Kiếm Hoàng triều bên kia cũng hưởng ứng lên, bọn họ cùng nhau thôi động Chí Tôn Thần Binh, để cho chuôi này thần kiếm bộc phát ra càng ngày càng hào quang sáng chói. Bất quá ma tổ bên này lại cười, nhân tộc chó cùng rứt dậu sẽ chỉ tăng thêm bọn họ niềm vui thú mà thôi. Đồng ý vốn liền không thể nói có bất kỳ uy hiếp gì. Hơn nữa bọn họ sử dụng Tử Long Linh, tại linh lực cung ứng bên trên là có thể đem nhân tộc bỏ lại tít đằng xa, giết sạch bọn họ. Nhân tộc lịch sử sắp giải thích, ma tổ một đám cũng động, bọn họ thúc giục Tử Long Linh, vang vọng chân trời chuông lục lạc tiếng, để cho cái này một mảnh hư không đều run rẩy lên. Bất quá 40-50 vị thánh cảnh cùng nhau thôi động một kiện Chí Tôn Thần Binh, trang diện kia quả thực không nên quá đáng sợ. Nếu như cho Chí Tôn Thần Binh cung ứng đầy đủ bộc phát tiềm năng, vậy cái kia sao thần binh chỗ sức mạnh bùng lên thì tương đương với Chí Tôn một kích toàn lực. Phải biết, Chí Tôn một kích toàn lực là kinh khủng đến cỡ nào. đó là có thể đánh nát một ngôi sao to lớn lực sát thương. Giết, làm cái kia tử long linh huyễn hóa thành một đầu ma long. Bay lượn ở chân trời thời điểm, kiếm hoàng triều bên này, thủ lĩnh đem một túi tuyệt phẩm thần đan phấn phát ra, để cho tất cả tế luyện thần binh trưởng lão ăn vào. Những cực phẩm đan dược này cũng là nhanh chóng bù đắp linh lực trong cơ thể trống rỗng. Không cần luyện hóa liền có thể trực tiếp đặt vào đan điền. Khi tất cả người nuốt vào đan dược về sau, trên người liền bạo phát ra dương cương linh lực, cung ứng hướng thanh thần kiếm kia. Thần kiếm trong hư không phát ra ánh sáng óng ánh huy. Kiếm bén nhọn tại cái này một mảnh hư không tứ nghiệt lấy. Kiếm hoàng triều bắt đầu liều mạng. Băng tộc đã suy bại. Hiện tại chỉ còn lại có kiếm hoàng triều món này chí tôn thần binh. Nhưng là vương tộc y nguyên có thừa lực. Chủ động tìm tới băng nữ. Yêu cầu nàng tiếp tục tế lên băng phách thần châu. Không thể nào. Cứ việc ta là thánh cảnh. Nhưng đối diện ma tổ thực sự nhiều lắm. Chúng ta không có khả năng chiến thắng. Băng nữ tuyệt vọng nói ra. Tại nhiều năm trước, có lẽ nàng hội kiêu ngạo nói chính mình sinh ở cái này đại thời đại. Sau đó chờ được cổ tiên điện. Thế nhưng là, tại nàng điên cuồng lớn lên thời điểm, thế giới bối cảnh lại đột nhiên đã xảy ra kinh khủng kịch biến. Đây là vì cái gì? Hơn nữa lúc này, nàng vậy mà nghĩ tới rất nhiều người. Thái Nhất Thần, Vương Phách, thậm chí cửu hoàng tử đám người. Nhưng nàng nội tâm mong đợi nhất vẫn là Lưu Du, cái này từng tại thiên thủ tù ma thủ hạ sống sót yêu nghiệt. Thử xem a, dù có chết, chúng ta cũng cần phải tranh thủ một chút thời gian để cho tường thành phía sau sinh mệnh đào tẩu. Vương tộc một tên thần tướng nói ra, từ trong ánh mắt của hắn, nhìn không ra bất kỳ đối tử vong sợ hãi. Mà là cái kia một thân dữ dằn lên chiến diễm. Băng nữ cắn răng, đứng lên. Giờ khắc này, băng phách thần châu lần nữa tách ra hào quang sáng chói. Mặc dù trước thoạt nhìn chói mắt như vậy, nhưng là nó dù sao cũng là chí tôn thần châu. Cái kia tràn ngập ra chí tôn khí tức để cho nàng có một tia hy vọng. Nếu như có thể, người kia xuất hiện tốt biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Trong miệng nàng niệm nát lấy, nhưng ngay sau đó cái này buồn cười suy nghĩ liền bị nàng vứt hết. Có vương tộc gia nhập, băng phách thần châu có thể lại hiện ra quang hoàn. Giống, tử long linh hóa thành ma long ở trên bầu trời nhìn xuống mà xuống. Sau đó liền đó là thấy được cái kia ảm đạm xuống băng phách thần châu lần nữa phát sáng lên. Nó phát ra rít lên một tiếng. Tử long linh bên trong đã ra đời tiên linh, chỉ cần những cái kia linh lực liên tục không ngừng cung ứng lấy. Như vậy nó liền có thể dễ như trở bàn tay đổ sát rơi tất cả địch nhân. Đến rồi, ma long lao xuống, nhân tộc trong trận địa phát ra tiếng hò hét, bọn họ nhao nhao tế ra thần binh, đón lấy đầu kia ma long, người của kiếm hoàng triều từng cái thể dương kim quang. Tế lấy thần kiếm chém tới. Cứ việc tại quá khứ một đoạn trong lịch sử thanh này thần kiếm bị tử long linh chấn vượt trên. Nhưng hiện tại bọn hắn căn bản vô vị. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ở hậu phương, nhân tộc con dân phát ra bi thống nghẹt ngào. Bọn họ có người gào khóc, đau lòng những cái này sắp chết đi cường giả. Nhân tộc hy vọng cuối cùng. Bắc đấu đại lục bên trên một mực từ nhân tộc chiếm lĩnh lâu như vậy. Bây giờ lập tức liền muốn diệt tuyệt. Tại chỗ tường thành bên trên, song phương đụng phải, sáng chói bạo tạc quang mang để cho mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Không, chấm ngoặc kép, hậu phương con dân lại cũng không ai đào tẩu, mà là hướng về cái hướng kia chiều bái thôi xuống tới. Nội tâm trầm thống, đi qua huy hoàng. Chẳng lẽ đem muốn ở chỗ này đổi thành dấu chấm tròn sao? Phốp, phốp, phốp, phốp, tường thành bên trên, cái kia từng cái một vĩ đại thân ảnh bị cái kia hào quang rừng rực thôn phệ. Sau đó liền biến thành huyết vụ, Một màn này hết sức rõ ràng. Nhân tộc cường giả đang tại suy bại. Bại sao? Thực bại. Băng nữ nhìn xem một cái kia cái bị cắn nuốt hết nhà hoàng triều cao thủ. Triệt để giác ngộ, nhắm mắt lại, liền muốn tiếp nhận tử vong. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong đầu của nàng. Tránh ra, đem băng phách thần châu nhường cho ta khống chế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.